Tu La Vũ Thần, chương 1461, chương 1464, mạnh nhất hoa tỉ muội. Góc truyện audio.com. Lạc Diệp Trúc Lâm, ngươi xác thực Lạc Diệp Trúc Lâm. Lâm Diệp Chu hỏi, phải là Lạc Diệp Trúc Lâm. Bị Lâm Diệp Chu như vậy vừa hỏi, Phương Thác Hải cũng không dám xác định, nhưng hắn đích xác nhớ kỹ. Người kia chỗ ở thế lực, là kêu Lạc Diệp Trúc Lâm. Hầu ngôn loạn ngữ, Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo, liền Ngân Xà chân nhân đều đánh không lại. Làm sao có thể dọa lui Ngọc Thủy Cung trưởng giáo? Lâm Diệp Chu hừ lạnh một tiếng, có chút phẫn nộ, hắn cảm thấy bị gạt. Suy cho cùng Lạc Diệp Trúc Lâm hắn thế nhưng nghe nói qua. Trên thực tế, hắn không chỉ có nghe nói qua, còn thấy qua Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo. Biết Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo là cái gì trình độ? Tuy là bán đế, nhưng chưa nói tới cao thủ chân chính, chỉ ít liền Lâm Diệp Chu, đều không đưa hắn để vào mắt. Người như vậy, làm sao có thể đánh bại Ngân Xà chân nhân? Làm sao có thể nhượng Ngọc Thủy Cung trưởng giáo? Không có bất kỳ biện pháp nào. Đây quả thực là người si nói mộng. Đổi thành trước đây có lẽ sẽ không. Nhưng là hiện tại, vậy khẳng định không sai. Đúng lúc này, Sở Phong lên tiếng, chỉ có hắn biết, Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo đã đổi người. Đồng thời hôm nay Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo, đích xác có Phương Thác Hải theo lời thực lực. Hồng Cường, bán đế đỉnh phong, có thể đánh với liệt diễm thiết liên hoa một trận. Thực lực của hắn, Sở Phong chính mắt thấy qua. Đích xác rất cường, chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành võ đế tồn tại. Sở Phong sư đệ, ngươi thế nào xác định như vậy? Lẽ nào ngươi biết Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo? Phó Phi Đằng hỏi, nhận thức, bất quá ta biết, cùng các ngươi quen nhau không là một người. Nguyên do các ngươi không muốn hoài nghi khác năng lực. Hôm nay Lạc Diệp Trúc Lâm, khác không có biến hóa, nhưng là trưởng giáo thực lực, tuyệt đối xưa đâu bằng nay. Sở Phong nói, Sở Phong sư đệ, ta chỉ hỏi một câu, kia Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo, so ta giới sư liên minh minh chủ, làm sao? Lâm Diệp Chu hỏi, sợ là tương xứng. Sở Phong trả lời, chuyện này, nghe được này lời nói, Lâm Diệp Chu bao quát Phó Phi Đằng Tư Mã Dĩnh các đệ tử, đều là nhịn không được đảo hít một hơi khí lạnh, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít phát sinh biến hóa. Lạc Diệp Trúc Lâm, là liên minh lĩnh vực thế lực, nếu là Lạc Diệp Trúc Lâm thực sự xuất hiện một cái bán đế đỉnh phong cường giả, kia đối giới sư liên minh tới nói, không biết đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Thời gian cực nhanh, đảo mắt một ngày, lúc này, đã đến Thanh Mộc Sơn tuyên bố, này lần chín thế săn thú quy tắc thời gian, tại như vậy trường hợp dưới, bất kể là chín thế, vẫn là cái khác tiểu môn môn phái nhỏ, chỉ cần là có tư cách tham gia chín thế săn thú đệ tử, tất cả đều toàn bộ trình diện, ngay cả trưởng lão cùng trưởng giáo, cũng ít có vắng mặt. Tự nhiên mà vậy, cùng Sở Phong có đại thù Tần Lăng Vân, cũng liền xuất hiện ở Sở Phong trong tầm mắt, đồng thời đều là Thanh Mộc Sơn đại biểu đệ tử hắn. Còn cùng Sở Phong đứng tại một chỗ, bất quá, có thể là ngại vì quá nhiều tiền bối ở đây duyên cớ. Tần Lăng Vân chỉ là khinh thường nhìn Sở Phong một cái, liền không có nhiều hơn nữa làm cái gì, hoàn toàn một bộ, không đem Sở Phong để vào mắt thái độ. Tới Sở Phong, đối với hắn kia khinh thường dạng, cũng không có để ý. Suy cho cùng Sở Phong trong lòng rất rõ ràng, hôm nay Tần Lăng Vân, với hắn mà nói, chẳng qua là một cái, tùy thời đều có thể thu thập phế vật mà thôi, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì lực. Xem Tần Lăng Vân kia phó phách lối dạng, hắn nhất định còn tưởng rằng, Sở Phong vẫn là lúc trước cái kia, tùy ý hắn khi nhục Sở Phong. Thời khắc này, Tư Mã Dĩnh đám người, mặc dù không có cùng Sở Phong đám người ở cùng nhau, nhưng nàng lại thời khắc chú ý, Sở Phong chờ Thanh Mộc Sơn đệ tử động tĩnh, thấy Tần Lăng Vân như vậy nhìn Sở Phong một cái, nàng liền nhịn không được thấp giọng nhổ nước bọt lên, chờ hắn phát hiện, Sở Phong đã không phải lúc trước cái kia Sở Phong thời gian, chính là hắn hối hận thời gian. Phó Phi Đằng cũng là cười cười, hắn đã theo Tư Mã Dĩnh trong miệng biết được lúc trước Tần Lăng Vân, khi nhục Sở Phong chuyện. Khi nhục Sở Phong, cái tên kia khi nhục qua Sở Phong. Nghe được này lời nói, Tô Mỹ còn lại là biểu hiện rất là kích động. Này chuyện không liên quan tới ngươi. Sở Phong có thể tự mình giải quyết. Tư Mã Dĩnh nhìn thoáng qua Tô Mỹ. Sau đó còn nói thêm. Được rồi, ngươi thế nào quan tâm như vậy Sở Phong? Sẽ không thực sự thích hắn chứ? Này chuyện không liên quan tới ngươi. Tô Mỹ nói, ngươi, nghe Tô Mỹ vừa nói như vậy. Tư Mã Dĩnh khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bất quá mắt to dạo qua một vòng sau. Còn nói thêm, thế nào chuyện không liên quan đến ta? Ta cũng ưa thích Sở Phong. Cẩn thận ta xuất trước một bước. Cướp được hắn, phốc, chỉ ngươi. Tô Mỹ đột nhiên bật cười. Tại chỗ phun, ta làm sao vậy ta? Ta có thể nói cho ngươi biết. Ta biết Sở Phong thời gian, có thể so với ngươi lâu hơn nhiều. Ta nếu như cùng ngươi đoạt, ngươi cơ bản không đùa giỡn. Tư Mã Dĩnh vẻ mặt đắc ý uy hiếp nói. Ha ha, nhưng mà, nghe được Tư Mã Dĩnh uy hiếp, Tô Mỹ còn lại là cười đến càng càn dở. Lớn tiếng hơn, trước không nói Tô Mỹ nhận thức Sở Phong nhiều năm như vậy. Chỉ nói Sở Phong cùng Tô Mỹ quan hệ, đó cũng không phải là Tư Mã Dĩnh có thể so sánh. Tư Mã Dĩnh uy hiếp Tô Mỹ. Đây thật là uy hiếp sai rồi người. Ngươi cười cái gì cười? Lẽ nào ngươi không biết cái gì gọi là cảm giác nguy cơ sao? Ngươi cười đi, ngươi cười đi, ta sẽ cho ngươi biết bản cô nương lợi hại. Tư Mã Dĩnh bị Tô Mỹ cười đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Có chút không biết làm sao. Khí tại chỗ thẳng dậm chân. Mà nhìn hai cái bản thân thế lực. Ưu tú nhất hai vị tiểu mỹ nữ. Là một cái Sở Phong như vậy tranh giành tình nhân. Lâm Diệp Chu các đệ tử. Còn lại là gương mặt lúng túng. Nhưng cũng không tốt chen vào nói. Rơi vào đường cùng. Lâm Diệp Chu lần thứ hai đưa mắt. Quang vào Sở Phong, lúc này mới phát hiện, Sở Phong chính nhìn chăm chú vào hai người, đó là một đôi tuyệt thế mỹ nữ, cũng là một đôi song bào thai hoa tỉ muội. Đây đối với hoa tỉ muội, lớn lên thực sự rất đẹp, ngũ quan ngọn trí, dáng người cao ngất, đường cong ngọn trí, có thể nói hoàn mỹ, nhất là này cỗ thoát tục khí chất, hơn nữa kia thân thanh tú làn váy. Nghiễm nhiên chính là không ăn khói lửa nhân gian tiên tử. Khiến người ta sáng mắt lên, trong lòng hơi động, phàm là nam tử thấy, cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần. Sở Phong sư đệ, ngươi có thể quá không chân chính, ta giới sư liên minh kia hai cái nha đầu, chính cho ngươi tranh giành tình nhân đây. Ngươi làm sao coi trọng đây đối với hoa tỉ muội? Lâm Diệp Chu truyền âm nói, nghe được Lâm Diệp Chu. Sở Phong mới chú ý tới, Tư Mã Dĩnh cùng Tô Mỹ, chính đang vì hắn đấu miệng cái, mà đối với một màn này, Sở Phong cũng chỉ là cười cười, hắn biết Tư Mã Dĩnh cũng không thích hắn, chỉ là bắt hắn làm bằng hữu, nguyên do hai người bọn họ thuần túy là đấu miệng, căn bản không phải cái gì tranh giành tình nhân, Lâm Sư Huynh, ngươi cũng đừng bắt ta nói đùa, ta chẳng qua là cảm thấy. Vạn Hoa Tú Viện hai cô gái này, tại chín thế đông đảo trong các đệ tử, có chút không giống người thường. Sở Phong truyền âm trả lời, Sở Phong sư đệ thật là hảo nhãn lực, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Lâm Diệp Chu nói, hai nha đầu này, gọi là một cái tên là Nhiếp Hoàn, một cái tên là Nhiếp Tích Nhi, không chỉ có là đối với song bào thai tỉ muội, vẫn là Vạn Hoa Tú Viện mạnh nhất hai vị đệ tử. Đồng thời, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, các nàng rất mạnh, là đang ngồi trong hàng đệ tử mạnh nhất cũng không quá đáng. 3 năm trước đây chín thế săn thú, hai người bọn họ liền liên thủ đoạt được đệ nhất danh. Hơn nữa còn là lấy ưu thế tuyệt đối đoạt được đệ nhất danh. Lợi hại như vậy, nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là hơi kinh ngạc, hắn sở dĩ quan sát đây đối với hoa tỉ muội. Cũng là phát giác đây đối với hoa tỉ muội có chút thực lực. Nhưng không nghĩ tới, các nàng dĩ nhiên có quét ngang những đệ tử khác thực lực. Đồng dạng là chín phẩm võ vương, các nàng có thể làm được điểm này, nhất định là có bất phàm thủ đoạn mới đúng. Đương nhiên lợi hại, ngươi biết vì sao ngươi Thanh Mộc Sơn đệ nhất đệ tử. Tần Vấn Thiên một mực bế quan, ngay cả lúc này đây chín thế săn thú đều không tham gia sao? Lâm Diệp Chu nói, vì sao? Sở Phong hỏi, bởi vì hắn năm đó thảm bại Nhiếp Tích Nhi trong tay. Bị thương, Lâm Diệp Chu nói, cách trương,